cô nhìn thấy xung quanh ngôi nhà có một luồng âm khí màu xám bao quanh. Hoàn toàn không có một tia sáng nào, giống như một luồng khí chết vậy. Đây là âm sát khí, cô thở hắt ra một cái thật mạnh. Trong phong thủy học, nhà âm tuy quan trọng nhưng ảnh hưởng của nhà dương lại càng quan trọng hơn. Bởi vì tất cả mọi hoạt động diễn trong hàng ngày của những người trong nhà như ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt đều bị ảnh hưởng bởi ngôi nhà mình đang ở cách trương.